Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, điệu hổ ly sơn. Cơ hồ trong vòng một đêm, treo thưởng thông cáo thiếp đầy phố lớn ngõ nhỏ, bách tính nhóm tụ tại Huyền Thiên Phủ thông cáo hạ nghị luận ầm ĩ. Liền Huyền Thiên Phủ đều muốn tìm lão thần tiên. Nhìn đến cái này tiên duyên là sự thật, tám thành là, đáng tiếc dãy núi trong rừng rậm quá mức hung hiểm, nếu không ta đều muốn đi thử thời vận, ngươi coi như xong đi. Hôm qua ta có thể nghe nói, vào trong núi tìm kiếm tiên duyên về sau gặp được một chút yêu quái tập kích. Chết mười mấy cái, nếu không phải Huyền Thiên Phủ đại nhân vừa vặn tại vậy đem bọn họ cứu được. Ha ha ha. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, cái kia nhóm yêu quái chết về sau liền biến thành cục máu. Nghe thầy lấy đã cảm thấy dọa người, cái kia hai cái tóc bạc là ai? Trên bức họa nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt, trời sinh tóc trắng, là tóc trắng ma nữ a. Không biết, giống như cùng một loại ăn người dây leo có quan hệ. Nghe cha vợ ta bên kia thôn nói, hai cái này là bạch mao quỷ, bách tính nhóm nghị luận ầm ĩ. Trong đám người một cái cung lưng nam tử trung niên lại nhìn xem thông cáo bên trên số tiền thưởng. Thật sâu nuốt ngụm nước miếng. Tin tức truyền ra ngoài a. Buổi sáng Lục Xanh đi vào văn phòng hỏi. Buổi tối hôm qua liền truyền ra ngoài. 17 châu đều đã truyền đến hồi phục. Lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đến phía dưới phủ, huyện, trấn. Tốt, cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, thành phương viên dày ra thanh âm ở văn phòng bên ngoài rõ ràng vang lên. Cái này loại ngọc trúc thương hội mới đẩy ra dày loại hình. Một kinh ra mắt liền nhận lấy thị trường nóng bỏng phản hồi. Nhất là trong đó dày cao gót thâm thụ nữ tử thích. Mặc dù đeo lên cái này loại dày tựa như đi cà kheo. Nhưng giày này sau khi mặc vào cả người đều lộ ra phá lệ thẳng tắp. Nếu như đeo lên thiếp thân một chút váy áo, có thể sinh ra một loại lực hút vô hình. Lục Xanh cũng len lén vì này mở một cái nhỏ cửa sau. Đem ba ly thước cao cái này loại thấp dép lê định chế vì Huyền Thiên Phủ nữ vệ chế phục sáo trang. Xem như cho nhà mình mới đẩy ra sản phẩm loại hình là một cái rất tốt tuyên truyền. Trên đời này người nào tiền dễ kiếm nhất? Nam nhân dục vọng tiền, nữ nhân thích trưng diện tiền, còn có hài tử ham chơi tiền. Đại nhân, tin tức tốt, thành phương viên hưng phấn đẩy mở cửa nói. Chúng ta có ôn bách húc tin tức. Ồ, lúc này mới một buổi tối liền có rồi sao? Hôm nay thật sớm có người nhìn thấy treo thưởng liền đến báo cáo. Ôn bách húc đã ly khai Huy Châu đi Ngô Châu. Ngô Châu, đúng, mà lại Ngô Châu Giang Nam đảo, người kia ở đâu? Còn tại phòng khách, Lục Xanh đi theo thành phương viên tiến về phòng khách, trong phòng tiếp tân là một chỗ ngoặt eo lưng còng trung niên nhân. Nhìn xem bộ dáng cũng không đến 40 tuổi, cái tuổi này eo liền cong thành dạng này, sinh hoạt làm sao bây giờ a? Người biết Ôn Bách Húc hạ lạc. Ngươi cùng Ôn Bách Húc quan hệ thế nào? Liền hắn chí thân hảo hữu cũng không biết tung tích của hắn, ngươi làm sao sẽ biết? Lục Xanh mở cửa liền là vấn đề ba kích liên tục. Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân mạng là ấm đại phu cứu. Đối với tiểu nhân có ân cứu mạng, tiểu nhân là cái đánh xe kéo hàng. Vài ngày trước ấm đại phu tìm tới tiểu nhân muốn tiểu nhân tiễn hắn rời đi. Còn khuyên bảo tiểu nhân tuyệt đối đừng lộ ra hành tung của hắn. Cái kia ngươi hôm nay làm sao? Tới báo cáo đây, Huyền Thiên Phủ không phải dán thông cáo a? Chỉ cần cung cấp hữu hiệu tin tức trợ giúp tìm tới ấm đại phu. Khen thưởng bạc dòng 100 lượng, ngươi chính là báo đáp như vậy ân cứu mạng. Thật sự là giảng nghĩa khí a. Lục Xanh thuận miệng chửi bậy một tiếng. Ngươi tên là gì? Tiểu nhân Mạt Trường Phong, trước kia cũng là dựa vào núi hái thuốc mà sống. 5 năm trước vô ý từ trên núi quẳng xuống ngã gãy xương sống. May mắn có Ấm đại phu diệu thủ hồi xuân, ta lúc này mới nhặt về một cái mạng. Mạt Trường Phong sắc mặt hơi đỏ lên, có chút lúng túng nói, người tự mình đem Ôn Bách Húc đưa đến Giang Nam đảo sao? Là, ta đem Ấm đại phu đưa đến cửa chính khẩu, ra môn khẩu. Là, Ấm đại phu tại Giang Nam đảo có một cái tòa nhà. Ở nơi nào? Cái này, Mạt Trường Phong trên mặt lộ ra xấu hổ. Đại nhân, nhỏ bé không biết chữ, mà lại cũng không có đi qua Giang Nam đảo. Đó là cái gì khu vực nhỏ bé không biết, nhưng là nhỏ bé biết đường. Đi như thế nào nhỏ bé đều biết. Vậy thì tốt, người dẫn đường theo ta đi tìm Ôn Bách Húc. Là, chỉ là, cái kia thưởng bạc, chờ tìm được Ôn Bách Húc tự nhiên không thể thiếu ngươi. Lục Xanh thản nhiên nói, quay người đi ra phòng khách. Tại Huyền Thiên Phủ trên đất trống, Lục Xanh triệu hồi ra phi kiếm. Mạt Trường Phong, ta đoán ngươi đời này đều chưa làm qua phi kiếm a. Cái này cũng không phải cái gì người đều có cơ hội a. A, hiện tại Mạt Trường Phong đã triệt để lâm vào mộng bức trạng thái. Với hắn mà nói, hết thảy trước mắt đều nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Lục Xanh cũng không thèm để ý Mạt Trường Phong trạng thái. Vẫy tay một cái đem Mạt Trường Phong xách bên trên phi kiếm. A, một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời. Trong chớp mắt Lục Xanh liền ngự kiếm phá không mà đi. Kỳ thật Mạt Trường Phong phát ra tiếng kêu thảm bất quá là lần đầu tiên thể nghiệm cái này loại. Phong trì điện thệ cảm giác mới như thế. Tại Lục Xanh điều khiển dưới, đứng trên phi kiếm cùng đứng trên thuyền không có gì khác nhau. Mặc dù cúi đầu xem xét chính là ngàn mét không trung, có thể trên phi kiếm tự dẫn đầu lực là phi thường ổn thỏa. Chẳng được bao lâu, đường trời cao liền khôi phục lại. Cái này, đây thật là thần tiên thủ đoạn a. Đừng quản đây là thủ đoạn gì, ngươi nói trước đi, chạy đi đâu? Trước hướng đông, ngươi không phải nói Ôn Bách Húc đi Giang Nam đảo a? Hướng đông làm cái gì? Cái này, Ấm đại phu chính là để ta hướng đi về hướng đông. Lục Xanh nhướng mày, sau đó theo lời hướng đông bay đi. Vừa mới đến từ châu phủ cảnh nội, Mạt Trường Phong lại để cho Lục Xanh đi về phía nam. Sau đó hướng đông, nếu như từ trên bản đồ nhìn, Lục Xanh phi kiếm quỹ tích chính là lượn quanh một cái rất lớn vòng. Sau đó lại hướng nam đi. Đúng rồi, người đưa Ấm đại phu sang sông thời điểm từ cái kia qua độ khẩu. Độ khẩu? Cái gì độ khẩu? Người không biết? Biết, chính là, ta không biết chữ nha. Sở dĩ không biết đại nhân nói kia cái gì độ khẩu, chính là ngồi thuyền muốn qua một cái hẻm núi, sau đó từ gầm cầu hạ xuyên qua, vẫn là từ một mảng lớn bụi cỏ lau xuyên qua. Sẽ có rất nhiều bạch điểu bay ra ngoài cái kia. A, là qua một cái hẻm núi, muốn từ gầm cầu hạ xuyên qua. Mạt Trường Phong vội vàng bừng tỉnh đại ngộ nói. Phi kiếm chậm rãi ngừng lại. Lục Xanh chậm rãi quay người, ánh mắt bất thiện chằm chằm lên trước mắt Mạt Trường Phong. Nhìn đến ngươi căn bản không có đưa Ôn Bách Húc đi cái gì Giang Nam đảo. Ngươi căn bản liền là đang lừa ta. Lớn, đại nhân, ngài cớ gì nói ra lời ấy a? Mạt Trường Phong sắc mặt hoảng hốt, to như hạt đậu mồ hôi lạnh tràn ra. Bởi vì sang sông độ khẩu không có bất kỳ một cái nào sẽ thông qua hẻm núi. Cũng không có bất kỳ một cái nào gặp qua một cây cầu lớn. Nếu như ngươi thật đưa Mạt Trường Phong vượt qua sông, ngươi phải nói đều không phải. Sau đó nói ra ngươi chân chính qua độ khẩu. Đã ngươi không có sang sông, nói rõ ngươi đưa Ôn Bách Húc đi Giang Nam đạo sự tình cũng là giả. Như vậy, ngươi lừa ta rời đi Huy Châu mục đích là cái gì đây? Ta, tiểu nhân, đại nhân minh giám, kỳ thật ta chỉ là muốn lừa gạt thưởng bạc. Mạt Trường Phong vội vàng nói. Cũng không đúng, Nếu như ngươi căn bản không biết Ôn Bách Húc tung tích, đơn thuần muốn lừa gạt thưởng bạc, tại ta yêu cầu ngươi dẫn đường thời điểm ngươi liền sẽ thừa nhận. Nhưng khi đó ngươi nhìn thấy ta muốn mang ngươi đi, ngươi thần sắc rất là cao hứng. Ngay từ đầu ta cho rằng ngươi là bởi vì có thể cầm tới thưởng bạc mà cao hứng. Bây giờ nhìn đến, ngươi cao hứng là bởi vì trở thành công đem ta dẫn ra. Ta đoán một chút ngươi là phương diện kia người. Cần phải là tu la bộ vợ ha. Ngươi, Lục Xanh nói xong, mặt Trường Phong sắc mặt bỗng nhiên một biến. Mấy hơi thở biến hóa đột nhiên khẽ nở nụ cười. Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân, dĩ nhiên nhanh như vậy liền khám phá chúng ta mánh khóe. Đối địch với Lục đại nhân, thật sự là bi ai của chúng ta. Hiện tại chúng ta đều ở trên trời, ngươi có thể nói cho ta kế hoạch của các ngươi à? Muốn đem ta dẫn ra, các ngươi muốn làm cái gì? Ha ha ha, Lục đại nhân đây là nhiều xem thường tại hạ. Tu La bộ tộc không có sợ chết người. Cũng thế, ta đoán các ngươi cần phải tìm được Bạch Dạ huynh muội Hạ Lạc a. Lục Xanh đột nhiên lạnh lùng nói, mà ánh mắt của đối phương đột nhiên né tránh một cái. Ta quả nhiên đoán đúng rồi. Lục Xanh nhẹ giọng thở dài, Lục đại nhân, ngươi là thế nào phát giác? Từ vừa mới bắt đầu biểu hiện của ngươi liền có chút khác thường. Ngươi ở trước mặt ta biểu hiện quá mất tự nhiên, biểu diễn vết tích cũng quá rõ ràng. Theo ngươi để ta hướng đông lại đi về phía nam, ta càng chắc chắn ngươi có vấn đề. Ôn Bách Húc đã hoàn thành nghe nhìn lẫn lộn. Nếu quả thật muốn đi Giang Nam đạo, làm sao sẽ quấn như thế lớn một vòng đây này? Mà lại, Ôn Bách Húc tại biến trở về tuổi trẻ trước đó đã 70 tuổi. Hắn làm sao có thể tại Giang Nam đạo còn có trạch viện? Liền xem như lúc còn trẻ mua, con của hắn làm sao có thể không biết? Sở dĩ chỉ có một loại giải thích, từ đầu tới đuôi đều là âm mưu, mà lại ta còn biết, Ôn Bách Húc thả ra tiên duyên nơi ở phương tin tức nguyên nhân có một cái có thể là vì lẫn lộn Tu La bộ tộc truy sát mà ve sầu thoát xác. Nhưng còn có một loại khả năng, chính là báo thù, hắn đã có thể điều khiển thụ thần tinh phách, không còn là trước đó dê đợi làm thịt. Tu La bộ tộc tàn sát hắn toàn tộc, đem các ngươi dẫn tới lại tại dãy núi trong rừng rậm hắn chiếm hết địa lý ưu thế. Bây giờ nhìn đến, Bạch Dạ huynh muội căn bản không có rời đi. Mục đích của bọn hắn là dẫn các ngươi truy sát mà đến. Vì Bạch Dạ bộ tộc báo thù, Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân. Phân tích thật là sâu sắc a. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì. Mạt Trường Phong nói, đột nhiên tung người nhảy lên, từ trên phi kiếm nhảy xuống. Lục Xanh hoàn toàn có thể ngăn cản Mạt Trường Phong tự sát, nhưng Lục Xanh lại không muốn ngăn cản. Cùng Tu La bộ tộc liên hệ cũng không phải một ngày hai ngày. Cho đến tận này, Lục Xanh còn không thành công tù binh qua một cái Tu La bộ tộc, càng không có hỏi ra một chút xíu có giá trị tình báo. Nhìn xem bị trực tiếp quảng thành thịt nát Tu La bộ tộc thi thể, lạnh hừ một tiếng, nháy mắt lái phi kiếm hướng Huy Châu dãy núi mật lĩnh tiến đến. Mà cũng tại lúc này, một nhóm áo đen người thần bí lặng lẽ vượt qua Huyền Thiên phủ phong tỏa, hướng mật lĩnh chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng sở hữu người áo đen đều tụ lại đến một khối. Thủ lĩnh, đều tới đông đủ chưa? Hết thảy 1000 người đều đến đông đủ. Thủ lĩnh, chẳng phải một cái Bạch Dạ bộ tộc dư nghiệt a? Tại sao muốn chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ truy sát? Hừ, ngươi còn khi hắn là lúc trước ở trên mặt trăng Bạch Dạ bộ tộc a? Hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ cường đại lực lượng đâu. Nếu không, hắn dám cùng chúng ta khiêu chiến a? Mọi người cẩn thận, từng bước một tiến về phía trước thúc đẩy. Đúng a, đột nhiên một tiếng hét thảm nổ tung, một cái Tu La tộc dưới chân đột nhiên nổ tung, một đóa mọc ra miệng lớn như chậu máu, đóa hoa nháy mắt đem cả người hắn nuốt vào. Nuốt vào về sau lại mở ra miệng lớn như chậu máu hướng một người khác táp tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,